Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, phần 165. Người cư nhiên đánh ta, Thẩm Nghiên không dám tin tưởng nhìn Thẩm phu nhân. Ngữ khí nức nở nói, từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều không có đánh qua ta một cái tát. Hiện tại cư nhiên vì một cái liền mặt cũng chưa gặp qua người xa lạ. Mẹ ngươi cư nhiên đánh ta. Kia không phải người xa lạ, hắn là người thân đệ đệ, Thẩm phu nhân cũng không rõ. Nàng từ trước đến nay ngoan ngoãn hiếu thuận nữ nhi vì cái gì sẽ trở nên lạnh lùng như thế. Bởi vì ngươi, người đệ đệ hiện tại không biết ở đâu, không biết quá có được không? Ngươi chẳng lẽ không có một đinh điểm áy náy sao? Không có, Thẩm Nghiên khóc lóc hô, ta không thừa nhận cái kia người xa lạ là ta đệ đệ. Ta chỉ biết Tiểu Dục ở nhà của chúng ta dưỡng 19 năm. Hắn mới là ta đệ đệ. Ta chán ghét người kia. Thẩm Nghiên nói, khóc lóc chạy lên lầu. Vài phút sau, dẫn theo dương hành lý xuống lầu. Thẩm phu nhân vừa kinh vừa giận. Ngươi muốn làm gì? Ta phải rời khỏi này. Thẩm Nghiên dẫn theo dương hành lý đi ra ngoài. Các ngươi đều không thích ta. Kia hảo, ta liền rời đi Thẩm gia. Ta muốn dọn đi cùng Tiểu Dục cùng nhau trụ, từ nay về sau chúng ta tỉ đệ hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Các ngươi liền mãn thế giới tìm cái kia người xa lạ đi. Hắn mới là các ngươi người nhà họ Thẩm. Đại tiểu thư, Thẩm gia quản gia cùng giúp xong tất cả đều vây đi lên khuyên can Thẩm Nghiên. Ngài cũng đừng cùng phu nhân náo loạn, nàng cảm xúc không tốt. Ngài hẳn là thông cảm nàng mới đúng, Thẩm gia này bang nhân cũng không biết đại tiểu thư đến tột cùng là nghĩ như thế nào, vì tiểu thiếu gia muốn cùng trong nhà nháo đến loại tình trạng này. Tuy rằng Thẩm phu nhân lúc ban đầu đem tiểu thiếu gia đuổi đi đi thời điểm, tất cả mọi người đều xem bất quá mắt, cảm thấy phu nhân cách làm quá tàn nhẫn, rốt cuộc tiểu thiếu gia ở Thẩm gia dưỡng 19 năm. Bất luận có phải hay không thân sinh, này 19 năm cảm tình luôn là có, huống hồ tiểu thiếu gia từ nhỏ ngoan ngoãn hiếu thuận, thiện lương đáng yêu, bọn họ đều thực thích tiểu thiếu gia. Biết tiểu thiếu gia phải bị đuổi ra Thẩm gia, đại gia còn đều thập phần lo lắng, thậm chí ngầm oán trách phu nhân quá máu lạnh. Nhưng thời gian dài, nhìn phu nhân mỗi ngày trà không nhớ cơm không nghĩ ngồi ở trẻ con trong phòng lấy nước mắt rửa mặt bộ dáng, đại gia lại đều dần dần lý giải, hai tử chính là mẫu thân trên người rơi xuống một miếng thịt. 10 tháng hoài thai đi qua một chuyến quỷ môn quan mới sinh hạ tới bảo bối. Ngạnh sinh sinh bị chính mình thân sinh nữ nhi đổi đi rồi. Đem một cái không có huyết thống quan hệ hài tử đào tim đào phổi dưỡng 19 năm ân nhi hiện. Giờ chân tướng bại lộ, này phu nhân vừa thấy đến tiểu thiếu gia. Liền sẽ nhớ tới chân chính tiểu thiếu gia, nhìn tiểu thiếu gia ở Thẩm gia sống trong nhung lụa bị chịu sủng ái. Liền sẽ nghĩ đến chính nàng nhi tử lưu lạc bên ngoài. Có phải hay không sẽ bị người ngược đãi quá không tốt? Mỗi ngày đều suy nghĩ điểm này chuyện này, kia trong lòng còn không chừng như thế nào chảy huyết đau. Cho nên đem tiểu thiếu gia đuổi ra Thẩm gia, cũng chỉ là không nghĩ xúc người thương tình mà thôi. Nói trở về, tiểu thiếu gia tuy rằng dọn ra Thẩm gia đại trạch, nhưng là chủ tịch cùng đại thiếu gia cũng chưa nói mặc kệ hắn nha. Ngoại than xa hoa chung cư ở, phó tạp cũng đều mang ở trên người, thậm chí ngay cả tiểu thiếu gia ngày thường quen dùng đồ vật, thích xuyên y phục dày, cũng đều làm cho bọn họ đưa đi qua. Nghe nói chủ tịch còn làm chủ đem căn hộ kia nhớ đến tiểu thiếu gia danh nghĩa. Nên nói không nói, này Thẩm gia đối tiểu thiếu gia cũng coi như tận tình tận nghĩa. Hiện tại đại tiểu thư lại vẫn là vì tiểu thiếu gia cùng phu nhân nháo thành như vậy. Mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều có chút ý tưởng, cảm thấy tiểu thiếu gia cũng quá không biết đủ. Tuy rằng không phải người nhà họ Thẩm, nhưng tốt xấu cũng bị Thẩm gia dưỡng nhiều năm như vậy. Hiện giờ thân thế bại lộ, không biết khuyên người trong nhà thông cảm phu nhân, nhưng mà khuyến khích đại tiểu thư dùng sức về nhà nháo. Bọn họ đảo cũng không nghĩ đem thiện lương ngoan ngoãn tiểu thiếu gia tưởng như vậy hư. Ai làm Thẩm Nhiên mỗi lần đi gặp Quá Tiểu Thiếu gia sau, đều sẽ về đến nhà đại xảo đại nháo đâu. Tiểu Thiếu gia rõ ràng biết đại tiểu thư ngày thường thích nhất hắn. Nếu Tiểu Thiếu gia chịu khuyên đại tiểu thư một ít, làm đại tiểu thư nhiều thông cảm phu nhân, chẳng lẽ đại tiểu thư còn có thể không nghe sao? Các ngươi đừng ngăn đón ta, các ngươi không thấy được sao? Hiện tại ba mẹ cùng đại ca đều không thích ta, ba cảm thấy ta vô dụng, chỉ biết cấp trong nhà thêm phiền, mẹ cảm thấy là ta đem đệ đệ đánh mất nên lấy chết tạ tội. Bọn họ đều không đem ta đương nữ nhi, chẳng lẽ ta còn muốn lưu tại trong nhà khom lưng uốn gối thỉnh cầu bọn họ tha thứ sao? Thẩm Nhiên lúc này là thật sự thương tâm Mân Nhi từ nhỏ đến lớn. Mặc kệ nàng như thế nào nháo, người trong nhà một cái ngón tay cũng chưa chạm qua nàng. Hiện tại cư nhiên vì một cái chưa từng gặp mặt đệ đệ, mẹ cư nhiên động thủ đánh hắn, ba cùng đại ca cũng vì cái kia đào mộ răn dạy hắn. Thẩm Nhiên trên mặt đỉnh đỏ rực bàn tay ấn Nhi, chỉ cảm thấy mặt đều ném hết, không bao giờ tưởng lưu tại trong nhà. Thẩm chủ tịch mắt lạnh nhìn Thẩm Nhiên ở nhà người hầu ngăn trở hạ đại xảo đại nháo không biết cái gọi là bộ dáng, nhịn không được tức giận trong lòng. Làm nàng đi, ta xem nàng chính là nhật tử quá quá thanh nhàn, một chút cũng không biết nhân gian khó khăn. Thẩm Nhiên, Thẩm chủ tịch đầy mặt tức giận nhìn nữ nhi, thậm chí kêu ra nữ nhi đại danh, ngươi hôm nay có thể rời đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi. Ngươi đi ra cái này đại môn, ta liền đem ngươi phó tạp toàn bộ đình rớt. Ngươi năm nay đều 23, từ tốt nghiệp đại học liền ăn vạ trong nhà ăn không ngồi rồi. Ta nguyên bản thông cảm ngươi là cái cô nương gia, tương lai tổng phải gả người, tới rồi nhà chồng liền không có ở nhà tự tại, cho nên mới túng ngươi, làm ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Lại không nghĩ rằng dưỡng ngươi như thế kiêu căng bất kham không người phiên dịch lý. Thẩm chủ tịch càng nói càng khí, hắn vốn là tưởng đem nữ nhi lưu tại trong nhà hảo hảo bồi bồi phu nhân. Lại không nghĩ rằng Thẩm Nhiên không chỉ có không biết thông cảm nàng mẫu thân tâm tình, nhưng mà ở nhà nháo thành cái dạng này, ngươi tưởng cùng Thẩm Dục sống nương tựa lẫn nhau đúng không? Kia hảo, ta cho ngươi cơ hội này. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đình rớt ngươi sở hữu phó tạp, chính ngươi đi ra ngoài tìm công tác đi, ngươi cũng là tốt nghiệp đại học sinh, đi ra ngoài nhìn xem cùng ngươi cùng tuổi nữ hài tử mỗi tháng đều kiếm bao nhiêu tiền. Các nàng quá chính là cái dạng gì sinh hoạt, ngươi liền biết ngươi ba mẹ đối với ngươi rốt cuộc được không cái. Cái gì, trước kia, Thẩm Nhiên mỗi lần gặp rắc rối bị người nhà răn dạy thời điểm, nàng đều sẽ ầm ĩ một hồi, xảo đến cha mẹ mềm lòng, dẫn đầu cùng nàng cúi đầu, nàng mới có thể theo dưới bậc thang tới. Đến nỗi răn dạy nói, tự nhiên đều không giải quyết được gì, cho nên Thẩm Nhiên đã thói quen mỗi lần gặp rắc rối đều trước nháo lên. Tựa hồ như vậy là có thể càn quấy lừa gạt qua đi. Nhưng mà nàng không nghĩ tới chính là, lúc này đây, bất luận là ba vẫn là mụ mụ, thế nhưng đều không ăn này bộ, nàng đều nháo muốn rời nhà đi ra ngoài, Thẩm phụ không những không ngăn cản nàng, thế nhưng còn muốn bỏ đá xuống giếng đình rớt nàng phó tạp. Bức nàng đi ra ngoài tìm công tác, nguyên bản chỉ là diễn cho Thẩm Nhiên thật sự không dưới bậc thang. Nàng lại cấp lại giận nhìn người nhà họ Thẩm, khí đôi mắt đều đỏ, các ngươi thật sự không nghĩ muốn ta. Hảo, ta tùy các ngươi nguyện. Ta đây liền rời đi Thẩm gia, đời này không bao giờ đã trở lại. Nói xong, Thẩm Nhiên dẫn theo dương hành lý nổi giận đùng đùng mà rời đi Thẩm gia đại trạch. Còn không quên kêu lên tài xế đem nàng đưa đến Thẩm Dục trong nhà. Chủ tịch, Thế Uyên, vẫn luôn lưu tại Thẩm gia làm việc quản gia lão Trần cùng Thẩm phu nhân lo lắng sốt ruột nhìn về. Phía Thẩm Thế Uyên, hai tử liền như vậy đi rồi, có thể được không? Thẩm phu nhân tuy rằng sinh khí Thẩm Nhiên đổi đi đệ đệ chuyện này không có chút nào áy náy tâm lý, nhưng Thẩm Nhiên rốt cuộc cũng là nàng nữ nhi, Thẩm phu nhân liền tính lại khí, tổng sẽ không thật sự cùng chính mình nữ nhi sinh khí. Liền tính sinh khí, thật sự đụng tới sự tình, cũng là lo lắng nhiều quá sinh khí. Này đó là làm cha mẹ, nơi này là Hỗ Thành, có cái gì không yên tâm à? Ni Thẩm Thế Uyên nhíu mày. Nếu không phải gần nhất một đoạn thời gian liên tiếp xảy ra chuyện, hắn cũng không có nghĩ tới nguyên bản trong ấn tượng ngoan ngoãn lanh lợi chỉ là có một ít kiêu căng nữ nhi, cư nhiên cũng có như vậy bất thông tình lý quái đản thô bạo một mặt. Chính là, Thẩm phu nhân nghĩ nghĩ, ngươi đem nàng phó tạp đình rớt, nàng nên như thế nào sinh hoạt nha? Giống nàng lớn như vậy nữ hài tử, ai mà không ra tới công tác chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. So với chúng ta công ty những cái đó nơi khác tới nữ viên chức, mỗi tháng kiếm mấy ngàn khối còn muốn đóng tiền nhà thủy điện. Ta chỉ là đem nàng phó tạp đình rớt mà thôi, Thẩm chủ tịch tuy rằng quý vì Thẩm thị tập đoàn chủ tịch, nhưng hắn xưa nay lấy quan tâm cấp dưới săn sóc công nhân xương. Trong công ty mặt đại đa số công nhân là như thế nào cái sinh tồn trạng thái? Hắn tự nhiên trong lòng hiểu rõ, liền tính không có phó tạp, nàng còn có ngoại thân chung cư ở, chính mình tìm cái công tác nuôi sống chính mình, nếu nàng liền điểm này bản lĩnh đều không có, chỉ biết ăn cha mẹ dùng cha mẹ, liền không cần cùng cha mẹ tức giận lung tung, thần thần. Thẩm phu nhân nói bất quá lão công. Chỉ có thể nhìn về phía từ trong nhà bùng nổ chiến tranh. Cũng chỉ có cúi đầu xem văn kiện, một câu cũng chưa nói đại nhi tử, ta cảm thấy ba nói không sai, Thẩm Nghiên xác thật hẳn là đã chịu một ít giáo huấn. Bằng không lấy nàng hiện tại tính tình, nhà của chúng ta người có thể chịu đựng nàng, chẳng lẽ tương lai gả đến nhà chồng, làm nhà chồng người cũng chịu đựng nàng sao? Thẩm thần thân là Thẩm thị tập đoàn chấp hành tổng tài. Ngày thường công tác kỳ thật so Thẩm chủ tịch càng vội. Cho nên hắn rất ít sẽ quản ra chuyện này. Năm nay khó được nói ra nhiều như vậy lời nói. Cũng là vì Thẩm Nghiên quá không đàng hoàng. Liền vẫn luôn không thế nào quan tâm người nhà thông thường Thẩm thần đều xem bất quá đi. Rốt cuộc ở Thẩm thần xem ra, người một nhà ở nhà như thế nào làm ầm ĩ đều không sao cả. Nhưng nếu là ảnh hưởng đến tập đoàn ích lợi, vậy yêu cầu giáo huấn một chút, bất quá Thẩm thần tâm tư cũng liền không hơn. Người nhà họ Thẩm từ trước đến nay thờ phụng nam chủ ngoại nữ chủ nội cũ tập. Thẩm Nghiên nếu là Thẩm gia nhi tử, Thẩm thần còn có tâm tư quản giáo một chút, nhưng nàng chẳng qua là Thẩm gia nữ nhi, tương lai nhất định phải gả chồng. Đó chính là nhà người khác thê tử cùng mẫu thân, là tốt là xấu. Tự nhiên từ nhà chồng đảm đương, dù sao chỉ cần Thẩm thị tập đoàn một ngày không ngã. Liền tính Thẩm Nghiên nháo trời cao đi, nàng nhà chồng hướng về phía Thẩm gia thế lực, tự nhiên sẽ đảm đương. Cho nên Thẩm thần cũng không lớn quan tâm Thẩm Nghiên tâm tính chỉ số thông minh rốt cuộc thế nào. Này liền giống hắn lúc trước làm Thẩm Nghiên Thẩm Dục cấp đào mộ nhận lỗi. Hắn sẽ kiên nhẫn tinh tế cùng Thẩm Dục giảng đạo lý. Tuy rằng lấy Thẩm Dục mạch não không thế nào nghe hiểu được. Đương nhiên sự thật chứng minh Thẩm Dục sở dĩ nghe không hiểu. Cuối cùng nguyên nhân là hắn cũng không phải Thẩm gia nam nhân. Mà không phải Thẩm thần dạy dỗ phương thức có vấn đề. Mà đến phiên Thẩm Nghiên thời điểm, Thẩm thần chỉ là đơn giản thô bạo ném một chương phó tạp qua đi. Thẩm Nghiên tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ở Thẩm gia phụ tử xem ra. Làm Thẩm gia nữ nhân, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, vinh hoa phú quý tự nhiên hưởng dụng bất tận, chỉ tiếc Thẩm Nghiên hiện tại liền nghe lời ngoan ngoãn đều làm không được. Kia tự nhiên liền yêu cầu giáo huấn một chút, bất quá ở Thẩm gia phụ tử trong mắt, cái gọi là nghiêm khắc giáo huấn cũng chỉ là đình rất phó tạp mà thôi. Rốt cuộc cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Một người muốn có tính tình. Đầu tiên phải làm đến kinh tế độc lập, nếu liên điểm này đều làm không được, kia Thẩm Nghiên vẫn là ngoan ngoãn đương nàng Thẩm gia đại tiểu thư. Đừng lại cấp trong nhà thêm phiền toái, tự giác giải quyết xong Thẩm Nghiên sự tình, Thẩm thần cầm lấy điện thoại đánh cấp trợ lý, làm Thẩm thị tập đoàn quan hệ xã hội bộ môn kết hợp phi tấn võng tùy tay một phách công ích hoạt. Động, mau chóng tuyên truyền một chút gen kho tồn tại cảm cung tầm quan trọng. Rốt cuộc phi tấn võng mở rộng tùy tay một phách. sở hữu ảnh chụp đều thượng truyền tới Lạc Đường hài đồng gen kho trang web. Hơn nữa cuối cùng làm DNA giám định thời điểm cũng hữu dụng đến gen kho. Trừ lần đó ra, thuận tiện lại xào một chút Thẩm Thị tập đoàn vì tìm thân sinh nhi tử mới thành lập gen kho ước. Nguyện ban đầu, Thẩm Thần quyết định sấn Phi Tấn Võng tổ chức tùy tay một phách nhiệt độ. Cũng lộng một cái treo giải thưởng, trực tiếp đem lúc trước vị kia đại dựng mụ mụ tin tức cùng tư liệu phát đến trên mạng. Tới một cái có thưởng chuyển phát, cung cấp tin tức có thể đạt được khen thưởng rút thăm trúng thưởng hoạt động. Xa ở Yến Kinh đào mộ cũng không có nghĩ đến Thẩm Thần cư nhiên còn không thầy dạy cũng hiểu Phi Tấn. Rút thăm trúng thưởng cái này tuyên truyền đại chiêu, bất giác mỉm cười, mà bên kia, canh giữ ở chung cư cửa chờ đệ đệ trở về Thẩm Nghiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn toàn thân mình đầy thương. Tích Thẩm Dục, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Dục, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Thẩm Nghiên, tuy rằng ta ở bổn kịch bên trong hữu nghị biểu diễn ác độc nữ xứng cái này dùng để thúc đẩy cốt. Chuyện não tàn NPC, nhưng ta muốn nói có Thẩm gia huyết mạch người đều là đại móng heo. Người manh có đồng ý hay không? Chương 131 Thẩm Dục gần nhất một đoạn thời gian. Nhật tử cũng không tốt quá, từ hắn thân thế cho hấp thụ ánh sáng. Bị Thẩm phu nhân đuổi ra Thẩm gia đại trạch sau, tuy rằng phụ thân cùng đại ca cũng không có cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Tỷ tỷ càng là thường xuyên chạy tới thăm hắn, nhưng là Thẩm Dục vẫn là nhạy bén cảm giác được bên người người biến hóa. Đầu tiên là cùng nhau niệm thư đồng học, trước kia đều là tùy kêu tùy đến đặc biệt nghe hắn. Chính là hiện tại, mỗi khi Thẩm Dục trong lòng phiền muộn muốn tìm người ta nói chuyện thời điểm. Đại gia lại luôn là đặc biệt vội, làm công, học tập, giống như mỗi người mỗi ngày đều phải bận rộn sinh hoạt. Liền sấn đến hắn đặc biệt ăn không ngồi rồi. Hết chương.